Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 148, nhân loại cảm tình, người sau khi trở về đã cảm tạ vài biến, Sở Giao nhướng mày, cười hì hì nhìn một bên Phương Phỉ, như vậy tưởng cảm tạ ta, đừng quên nhiều cho ta làm tốt ăn, ngươi nếu là đã chết. Ta về sau đã có thể ăn không đến chết. Đúng vậy, hắn còn có mấy ngày thọ mệnh. Phương Phỉ tâm tư có chút kỳ quái. Trước kia hắn cũng không sợ chết. Nhưng là hôm nay không biết vì sao. Đáy lòng cư nhiên có chút thực phức tạp cảm giác. Đúng rồi, Diệp tiên sinh đâu? Phương Phỉ không nghĩ đi cân nhắc tâm sự của mình. Hắn quay đầu nhìn bốn phía. Từ bọn họ trở về, giống như liền không thấy được Diệp Kiêu thân ảnh a. Ai biết, hắn khả năng đi rồi đi. Kỳ thật Sở Giao đã sớm cảm giác ra Diệp Kiêu hơi thở biến mất. Không chỉ có là ở Phương Phỉ gia, giờ này khắc này, toàn bộ Nam Phong thị trong phạm vi đều rốt cuộc không cảm giác được Diệp Kiêu hơi thở. Tên kia không nói một tiếng đi rồi. Chẳng lẽ là hồi thành phố Phong Hải? Vẫn là hắn Phong Thiên tập đoàn thật sự muốn đóng cửa. Thật là thật đáng mừng. Ngươi cùng Diệp tiên sinh, hai người các ngươi, nhìn thấy Sở Giao đối Diệp Kiêu rời đi không chút nào để ý. Phương Phỉ theo bản năng hỏi một câu, chẳng lẽ hắn không phải ngươi người yêu sao? Hắn nghe được Phương Phỉ nói, Sở Giao không khỏi cười ha ha lên. Ta chính là tử thần, ta như thế nào sẽ cùng tên kia ở bên nhau? Tên kia cả ngày cân nhắc suy nghĩ muốn cắn nuốt ta linh thể. Ngươi cho rằng hắn thật là người tốt sao? Không thấy ra tới. Phương Phỉ lắc lắc đầu. Hắn ngược lại là cảm thấy Diệp Kiêu cùng Sở Giao ở chung hình thức thực hảo, thực tự nhiên. Hắn một lần thật sự cho rằng bọn họ hai người là tình lữ. Không nghĩ tới, cư nhiên không phải. Tử thần, có phải hay không thật sự không có một chút ít cảm tình? Phương Phỉ không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi Sở Giao một câu. Đúng vậy, Sở Giao theo bản năng trả lời. Đột nhiên, một bên Phương Phỉ dùng sức bắt được Sở Giao cánh tay. Nếu ngươi không có cảm tình, vì sao phải cứu ta? Ta, Sở Giao chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Phương Phỉ. Ta vui a, thiên kim khó mua ta nguyện ý. Nghe được Sở Giao trả lời, Phương Phỉ rũ rũ mắt tử. Nếu, ta là nói nếu tới rồi sinh mệnh cuối cùng một ngày, ta như cũ không thể sống lại Ngọc Nhi. Ngươi có thể giúp ta làm sự kiện sao? Ngươi rốt cuộc nghị thông suốt sao? Nghe được Phương Phỉ nói, Sở Giao bất động thanh sắc nhìn hắn, thấp thấp hỏi một lần. Ta không biết, nhưng là, có lẽ, Phương Phỉ trên người tràn ngập suy sút hơi thở. Trải qua cùng quân 16 giao thủ, hắn mới hiểu được chính mình cùng những cái đó huyền môn người chênh lệch có bao nhiêu đại. Chỉ cần quân 16 vẫn luôn thủ Dương Phi, Phương Phỉ biết chính mình không có khả năng thành công. Bất quá, còn có cuối cùng mấy ngày, tổng phải thử một chút đi. Ta sẽ nỗ lực đến cuối cùng một ngày, nói. Phương Phỉ đã đứng dậy rời đi. Nguyên bản, hắn cho rằng cảnh sát sẽ là chính mình địch nhân lớn nhất. Nguyên lai. Cái kia thần bí huyền môn người mới là, nhìn Phương Phỉ rời đi, Sở Giao một người cũng đã vô tâm truy kịch, nàng một người nhìn tivi màn hình phát ngốc, Dương gia sự tình, có chút cổ quái, cái kia yêu tộc cũng không giống như là thiệt tình bảo hộ Dương Phi, thậm chí hắn cấp Dương Phi cái gọi là bùa hộ mệnh, cũng chỉ là một cái bình thường ngọc bội thôi. Chuyện này, thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Bất quá, hôm nay Sở Giao ra tay giúp Phương Phỉ. Nàng đã cảm giác được Phương Phỉ đối chính mình thái độ cùng biến hóa. Hắn tựa hồ đã chậm rãi đem chính mình đối muội muội cảm tình phóng tới rồi Sở Giao trên người. Này đó Sở Giao là cảm giác được đến, thậm chí nàng chính là muốn như vậy dẫn đường Phương Phỉ, làm hắn chậm rãi từ bỏ cái kia không thực tế ý niệm mà ni rốt cuộc sống lại Phương Hiểu Ngọc, chỉ là một hồi người si nói mộng thôi. Đến nỗi nhân loại cảm tình, Sở Giao ngồi ở trên sofa, trên mặt biểu tình trở nên dị thường vi diệu. Hết chương.